Vạn đạo Long Hoàng, chương 3524, phong vân sắp nổi. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, vừa bắt đầu Thánh Hoàng Phi không tích tuyết cùng Kinh Vũ là người yêu, sau đó Kinh Vũ một lần bế quan về sau, không tích tuyết lại gả cho Thánh Hoàng, trở thành Thánh Hoàng Phi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lại đằng sau, làm Kinh Vũ tu vi đại thành thời điểm, lại gặp đến hãm hại, tại chỗ bị Thánh Hoàng bắt được, Thánh Hoàng trực tiếp xuất thủ trọng thương Kinh Vũ. Trong này, khẳng định xảy ra chuyện gì, bằng không thì lấy Kinh Vũ tu vi, tại sao không có hoàn thủ trực tiếp bị trọng thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thật chẳng lẽ là thấy được Thánh Hoàng đột nhiên tiến đến, tâm thần đại loạn phía dưới bị trọng thương. Vẫn có nguyên nhân khác, Kinh Vũ bị trọng thương về sau, Kinh Vũ thế lực bị Thánh Hoàng vây quét, có bị đánh giết, có bị phong ấn, có đào tẩu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, liền Lam Thương, đều bị phế bỏ tinh hạch, nhưng là Kinh Vũ thủ hạ, đều nhận định Kinh Vũ là bị oan uổng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bởi vì Lam Thương về sau còn nói, Kinh Vũ trọng thương về sau, đằng sau bị đương chúng xử quyết, nhưng là Kinh Vũ ở mấu chốt phía dưới, truyền cho Lam Thương một cái tin tức kia liền là, hắn là bị oan uổng. Có câu nói này, vậy là đủ rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lam Thương đám người tin tưởng vững chắc Kinh Vũ là bị oan uổng, bởi vì bọn hắn đối Kinh Vũ làm người quá hiểu. Cho nên, bọn họ luôn luôn ham muốn vì Kinh Vũ lật lại bản án. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chuyện này chỉ sợ ẩn giấu đi rất sâu bí mật, làm như thế nào bắt tay vào làm đây? Lục Minh vuốt vuốt mi tâm, có chút đau đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bây giờ, hắn tu vi đã đạt đến thần vương cửu trọng đỉnh phong, khoảng cách thần quân cảnh cũng không xa. Năm đó, Tạ Niệm Khanh để vị kia Hồng Dương, để lại cho hắn một khối ngọc phù, nói bên trong phong ấn Tạ Niệm Khanh bọn họ muốn đi địa chỉ cần Lục Minh tu vi một đạt tới thần quân cảnh, liền có thể phá mở phong ấn phía trên, biết rõ Tạ Niệm Khanh địa chỉ của bọn hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, còn có Thu Nguyệt vô cùng có khả năng đi thần long mẫu tinh, hắn cũng muốn đi tìm. Nhưng là, hắn đã đáp ứng Kinh Vũ, Thái Hư Thánh Triều sự tình không giải quyết, hắn khó có thể rời đi a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên, Thái Hư Thánh Triều sự tình, nhất định phải giải quyết nhanh một chút quyết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thái Hư Thánh Triều, Hoàng Cung, Nhi Thần chúc mừng Phụ Hoàng, rốt cục không phụ Phụ Hoàng nhờ và tìm được song sinh thạch, chỉ cần Phụ Hoàng luyện hóa song sinh thạch liền có thể đột phá thần hoàng cảnh, hưởng thụ 100 năm hàng tinh thọ nguyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Nhị Hoàng Tử khom người cho Thái Hư Thánh Hoàng hành lễ, trong tay nâng một cái hộp ngọc. Giờ phút này, Thái Hư Thánh Hoàng đã kích động không thôi, thần lực bắn ra, Nhị Hoàng Tử trong tay hộp ngọc liền xuất hiện ở trong tay Thái Hư Thánh Hoàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thái Hư Thánh Hoàng mở hộp ngọc ra, bên trong nằm một khối to bằng đầu nắm tay tiểu nhân hòn đá. Gocchuyenaudio.com, khối này hòn đá, có hai loại nhan sắc, phía trên có hào quang không ngừng lưu chuyển, kỳ diệu hết sức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, song sinh thạch đây chính là trong truyền thuyết song sinh thạch sao? Thái Hư Thánh Hoàng hô hấp đều dồn dập lên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thế gian có một loại cái thế kỳ chân, tên là Tam Sinh Thạch. Loại bảo vật này, đoạt thiên địa chi tạo hóa, có thể khiến cho một người sống ra tam sinh tam thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có thể khiến cho một cái thọ nguyên khô kiệt người, sống thêm hai đời, đây là không thể tưởng tượng nổi huyền diệu. Đương nhiên, song sinh thạch cũng không phải là tam sinh thạch, truyền thuyết là tam sinh thạch vật cộng sinh phẩm, nhưng cũng là cực kỳ hiếm thấy, có thể khiến người ta sống thêm một đời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, loại bảo vật này, là có thể gặp không thể cầu, so cái gì thần lực nguyên châu A, còn chân quý hơn gấp vạn lần. Tốt tốt tốt, một lần này, ngươi lập công lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thái Hư Thánh Hoàng liền nói tam sinh tốt. Đối với hắn loại này đại nạn buông xuống người, không có cái gì so song sinh thạch càng làm cho tâm hắn động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, từ khi hắn vượt qua 10 cái năm hàng tinh thọ nguyên, hắn rõ ràng cảm giác được một năm không bằng một năm. Coi như dùng lại nhiều linh đan diệu dược tuyệt thế chân bảo đều vô dụng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn linh hồn ở mỗi một ngày héo rút, mỗi một ngày khô kiệt. Tiếp tục như vậy, hắn chỉ sợ không chống được 200 năm, liền muốn tan thành mây khói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, 200 năm, đối với bọn hắn mà nói, bất quá là chớp mắt mà thôi. Khoảng thời gian này, hắn càng ngày càng táo bạo, Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phụ hoàng, song sinh thạch dù sao không phải là tam sinh thạch có cực lớn tai hại, luyện hóa về sau, chỉ có một nửa xác suất thành công, một khi thành công, không chỉ có thể sống thêm một đời, thậm chí còn có thể đột phá tu vi. Nhưng là, một khi thất bại, sẽ hoàn toàn chết đi tan thành mây khói a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhị hoàng tử khom người nói, coi như chỉ có một nửa xác suất thành công, cũng phải thử một lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thái hư thánh hoàng ánh mắt lửa nóng, song sinh thạch tai hại, hắn làm sao không biết. Nhưng là không thử mà nói, chỉ có đường chết một đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà vạn nhất thành công, hắn sẽ đột phá đến thần hoàng cảnh, trở thành chân chính thần hoàng, không chỉ có chiến lực thông thiên, thọ nguyên còn có thể đạt tới 100 năm hàng tinh. Phải biết, Thái hư thánh triều thành lập đến nay, cũng mới hơn 50 cái năm hàng tinh mà thôi, đây là bực nào dài dằng dặc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không cần nói có 5 thành xác suất thành công, coi như chỉ có 1 thành xác suất thành công, hắn cũng phải thử một lần. Vậy nhi thần sớm chúc mừng phụ hoàng thành công đột phá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhị hoàng tử khom người nói. Tốt tốt, ngươi đi xuống đi, ta trước nghiên cứu một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thái hư thánh hoàng phất phất tay. Nhị hoàng tử lui ra, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không lâu sau đó, nhị hoàng tử phủ đệ chỗ sâu. Nhị hoàng tử, ngươi cho thánh hoàng bệ hạ thật là song sinh thạch. Gocchuyenaudio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhị hoàng tử một vị tâm phúc hỏi, người này là một cái hoàng bào lão giả. Thật song sinh thạch, làm sao có thể, loại bảo vật này, cả thế gian hiếm thấy, ta nếu là có thể có thật song sinh thạch há lại sẽ giao cho lão gia hòa kia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhị hoàng tử cười nhạt một tiếng. Là giả, vậy nếu là bị thánh hoàng phát hiện, sợ rằng sẽ đối nhị hoàng tử bất lợi a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoàng bào lão giả sắc mặt đại biến, yên tâm, ta đối lão gia hòa kia quá hiểu, song sinh thạch chỉ có 5 thành xác suất thành công, ẩn chứa nguy hiểm cực lớn, cho nên ở luyện hóa song sinh thạch trước đó, lão gia hòa khẳng định phải làm một chuyện, kia liền là gọt sạch tất cả tộc phủ, đem toàn bộ thái hư thánh triều tất cả địa hạt đô thống vừa tóm vào trong tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây là lão gia hòa cho tới nay tâm nguyện, hắn muốn làm thiên cổ thánh hoàng, nhưng là một khi gọt sạch tộc phủ, nhất định sẽ gây nên một đợt nội loạn, bình thường làm như vậy, chấn động quá lớn, đối thánh triều bất lợi, mà lần này, là cơ hội trời cho, man hoàng vẫn lạc, man tộc nội loạn, tạm thời bất lực tiến đánh chúng ta, chính là gọt sạch tộc phủ cơ hội tốt. Vạn nhất hắn luyện hóa song sinh thạch thất bại, hắn cũng có thể làm thiên cổ thánh hoàng không phải sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhị hoàng tử nói, nhị hoàng tử, ngươi là nói, chúng thiên vương phủ, quân hầu phủ sẽ không cam lòng bị gọt, sẽ phấn khởi phản kháng, nhưng là, bằng những ngày này vương phủ quân hầu phủ thực lực căn bản là không có cách cùng thánh hoàng chống lại a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoàng bào lão giả nói, đương nhiên, nhưng là, không phải còn có ta vị kia đại ca sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhị hoàng tử cười nhạt một tiếng, thái tử, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Áo bào màu vàng ánh mắt khẽ động, ta vị đại ca kia, ngấp nghé thánh hoàng vị trí rất nhiều năm, cũng chờ rất nhiều năm, rốt cục sắp chờ đến lão gia hòa thọ nguyên sắp hết, nhưng là nếu như ở thời điểm này, hắn biết rõ lão gia hòa chiếm được song sinh thạch có một nửa cơ hội bước vào thần hoàng, người nói hắn sẽ làm sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhị hoàng tử cười nói, một bộ trí tuệ vững vàng bộ dáng. Hoàng bào lão giả ánh mắt sáng lên, nói. Coi như chỉ có 5 thành xác suất thành công, thái tử cũng sẽ không mạo hiểm, bởi vì thần hoàng một khi thành công, thái tử sẽ triệt để mất đi kế thừa thánh hoàng bảo tọa, cho nên, hắn sẽ ra sức một đòn, sẽ tạo phản. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ha ha ha, cho nên, phái người trong bóng tối đem tin tức truyền cho ta vị kia đại ca a, thái hư thánh triều, chẳng mấy chốc sẽ có vở kịch diễn ra, khi đó, liền là cơ hội của chúng ta, thánh hoàng vị trí, là ta. Chấm, nhị hoàng tử cười ha ha một tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.